Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 365, chương 366, hải ngoại sinh vật. Mấy vị đại lão tại địa phủ lăn lộn nhiều năm như vậy, bảo bối tự nhiên không ít, mỗi người đều cho Đồng Lệ Á đồng dạng lễ gặp mặt. Đồng Lệ Á thẻ đến muốn chui xuống đất, Chu Tà thấy đều hâm mộ. Chu Phán, ngươi không phải nói lại có cái gì hiếm lạ đồ vật a? Lấy ra cho ta xem một chút. Diêm Vương gia lúc này mới nhớ tới Chu Tà đến chỗ này phủ mục đích, mở miệng hỏi thăm về Chu Tà đến. Chu Tà cũng là quên cái này gốc giả, đem trong tay cái bình ném cho Diêm Vương. Cái này là vừa vặn tại Thái Bình Dương gặp phải một loại kỳ dị sinh vật, có thể chui vào thi thể trong đầu, để thi thể trở nên giống hoạt thi đồng dạng có được tính công kích. Hẳn là thuộc về quỷ tà loại, bị bọn chúng phụ thân thi thể sẽ biết sợ trừ tà đồ vật, phá hủy não bộ lời nói cũng sẽ cùng theo tiêu vong, rời đi nước quá lâu cũng sẽ tử vong. Diêm Vương gia kết quả cái bình nhìn kỹ, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn cũng chưa từng thấy qua. Mang cá, ngươi xem một chút. Hắn tiện tay ném một cái, lại đem cái bình ném cho điện hạ đứng đấy thập đại âm soái chi nhất mang cá, hắn phụ trách quản lý loài cá quỷ hồn ấy, dáng dấp cùng ngư nhân đồng dạng. Mang cá nhíu lại trắng nõn nà lông mày nhìn hồi lâu, lắc đầu, thuộc hạ chưa thấy qua, khả năng thuộc về hải ngoại giống loài, cũng không tại chúng ta Hoa Hạ địa phủ trong vòng phạm vi quản hạt 24. Diêm Vương gật gật đầu, vậy liền khó trách, dù sao địa phủ phạm vi quản hạt cũng là có hạn. Hắn cũng không có trách cứ mang cá. Được thôi, thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ, tựa như trước đó kia bản Cửu Châu Kỳ Chân ghi chép, bên trên cũng đều là cửu châu đại trên đất các loại đồ vật, cái khác đại trên đường ghi chép ít càng thêm ít, chớ đừng nói chi là sâu không thấy đáy đại dương. Nghe xong Diêm Vương lời nói, Chu Tà cũng nghiêm nghị, thế giới lớn như vậy, cũng không phải là sở hữu hồn phách đều thuộc về địa phủ quản, đều là có phạm vi quản hạt, cơ bản bên trên chỉ có tự mình khu quản hạt bên trong đồ vật mới có ghi chép. Cái khác khu quản hạt có khác người quản lý, từng cái thần thoại hệ thống khác biệt, biển là Atlantis ha? Tựa hồ đã tiêu vong rất lâu đây. Vậy chúng ta trước hồi dương gian, có người còn đang chờ. Chu Tà cùng chúng đại lão lên tiếng chào hỏi, mang theo Đồng Lệ Á lại trở về dương gian. Mặt trời đã có một nửa lộ ra khỏi biển bình mặt. Biển bên trên một chiếc to lớn hàng không mẫu hạm ngừng lại, chung quanh còn có mấy chiếc cứu viện thuyền. Cơ bản bên trên đã đem hòn đảo này vây quanh. 10 cái người sống sót đã lên kayak bay thẳng đến hàng không mẫu hạm bước đi. Chạy đi đâu rồi đây? Lúc này mới trong chớp mắt làm sao đã không thấy tăm hơi. Các ngươi qua bên kia tìm tiếp. Hai người này cũng thật là, một lời không hợp liền náo mất tích. Đây là muốn đùa chết ta à? Tương đương vừa mới xuất hiện tại bãi cát liền nghe đến đưa lưng về phía bọn hắn. Tiểu Thất đang tải đậu đen rau muống, không thấy được hắn, hai tiểu thất tự nhiên sốt ruột, còn để cho người ta làm lớn ra lục soát phạm vi. Ai? Tiểu Thất bỗng nhiên cảm giác được sau lưng của mình có người. Loại kia đột nhiên xuất hiện cảm giác để hắn lưng phát lạnh. Hoạt thi, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp trở lại liền là một cước. Hắn cũng không muốn bị cắn rơi một ngụm thịt. Tiểu tử tốc độ phản ứng rất nhanh a. Tiểu Thất cảm giác mình chân bị một phát bắt được, ngưng thần xem xét, không phải Chu Tà cùng Đồng Lệ Á là ai? Hắn vẻ mặt cầu xin thu hồi chân, ta nói hai vị a, các người nhỏ hơn lúc cũng nói với ta một tiếng a, ta còn nghĩ đến đám các ngươi chui bụi cỏ đi đâu. Không đúng, vừa mới bên này không có khả năng có người. Tà ca, nói, các ngươi đi đâu? Tiểu Thất nói xong lời cuối cùng, con mắt bóng lưỡng Chu Tà khẳng định lại có bí mật gì không có nói với chính mình. Tâm hắn võng ngứa chết, đối với Tiểu Thất cũng không cần giữ bí mật. Chu Tà cười thần bí, chúng ta đi địa phủ. Tiểu Thất sững sờ, địa phủ, Chu Tà một trước kia liền có thể xuống địa phủ. Vấn đề này hắn tiết nói, nhưng là lần này là mang Đồng Lệ Á một cùng đi a. Cái này không đúng Tà ca, người chừng nào thì đều có thể dẫn người xuống địa phủ. Quá thần kỳ, người cái này trọng sắc khinh hữu gia hỏa, thế mà không mang theo ta chơi. Chu Tà nhàn nhạt ngắm hắn một chút, lôi kéo ở một bên cười trộm Đồng Lệ Á liền hướng một bên kayak đi đến. Tiểu Thất chào hỏi một tiếng không cần tìm về sau một đường đuổi quá khứ. Tà ca, chớ đi a, ta đùa giỡn a, đại lão mang ta trang bức mang ta bay a, đi một bên chơi. Chu Tà cũng không muốn ôm Tiểu Thất đi địa phủ, mấu chốt là ôm a, để hắn ôm một cái nam nhân hắn không làm, cho nên đối Tiểu Thất yêu cầu tự nhiên hờ hững. Nhẫn tâm Tà ca nha, các ngươi là muốn phòng một người đây vẫn là phòng đôi đây? Tiểu Thất một mặt cười xấu xa tiến đến bên cạnh hai người, ngữ khí quỷ dị nói, có giường lớn phòng xoa bóp 48 lớn không? Chu Tà lời nói để Tiểu Thất có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn mặt sạm lại đậu đen rau muống nói, xin nhờ A Tà ca, đây là hàng không mẫu hạm, không phải xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ. Chu Tà một mặt không vui, nói cách khác ngươi không lấy được doài. Tốt a, tốt a, ta phục ngươi, giường lớn phòng còn có thể, nhưng xoa bóp 48 lớn là nghĩ cùng đừng nghĩ. Chu Tà mỉm cười, hắn liền biết Tiểu Thất là vạn năng mèo máy, tổng có thể tìm tới biện pháp. Lúc này khi tìm thấy sơn động về sau liền biến mất không còn tăm tích, Tiểu Bạch Đỉnh lấy một mặt vừa mới sóng xong biểu lộ cũng quay về rồi. Chu Tà là không lo lắng nó, nhìn hắn kia một thân bẩn liền biết chắc là đi nơi nào chơi. Cuối cùng Tiểu Thất thật đúng là cho Chu Tà Đồng Lệ Á tìm một cái giường lớn phòng. Ngoài cửa sổ biển cả mỹ lệ vô cùng, Đồng Lệ Á tâm tình đều mỹ lệ rất nhiều. Đồng Lệ Á trọn vẹn rửa 3 lần tắm mới ra ngoài. Dù sao tiến sĩ bị sóng biển sông Thượng Hải đảo làm cho một thân muối, lại là tại đảo bên trên giết hoạt thi, nàng thân bên trên rất bẩn. Ra phòng tắm nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thấy Chu Tà rất muốn cắn nàng một ngụm. Nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Qua 5 tiếng tựu cập bờ, Chu Tà nhịn được, nhẹ nhàng tại mặt nàng bên trên hôn một cái, đứng dậy cũng tiến vào phòng tắm. Hắn cũng muốn tắm nghỉ ngơi một hồi, chờ ngươi cùng một chỗ tương đương, Đồng Lệ Á nhẹ nhàng nói một tiếng. 777 nằm ở giường bên trên, điện thoại mất đi về sau thật sự là thanh tịnh, nàng giống như một mực cứ như vậy yên lặng cùng Chu Tà đợi cùng một chỗ. Làm Tiểu Thất nói với bọn họ 5 tiếng về sau cập bờ tin tức về sau, trong nội tâm nàng còn có chút nhỏ thất lạc đây, nằm ở giường bên trên nghĩ đi nghĩ lại con mắt liền bắt đầu híp lại. Cơn buồn ngủ đột kích, bất chi bất giác liền ngủ mất. Các loại Chu Tà tắm rửa xong lúc đi ra nàng đã ngủ rất say, còn nói chờ ta, kết quả chính mình ngủ trước. Chu Tà nhìn thấy nàng đã ngủ về sau cười, nhưng khi hắn nhìn thấy Đồng Lệ Á nhếch bờ môi cùng hơi nhíu lông mày có chút đau lòng. Nhà đầu này chịu khổ, cạch cạch cạch tương đương, một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ truyền đến. Chu Tà đi qua đi mở ra xem là Tiểu Thất. Tà ca, đây là cho tẩu tử tìm quần áo. Tiểu Thất đem quần áo đưa cho Chu Tà liền đi. Loại thời điểm này hắn đi gõ cửa đều cần lớn lao dũng khí a. Chu Tà đóng cửa lại nhìn một chút trên tay hải quân nữ trang áo sơ mi cùng váy ngắn, nhìn lại một chút nằm ở giường bên trên Đồng Lệ Á, cười rất vui vẻ, xuyên bên trên khẳng định nhìn rất đẹp. Đem quần áo tại bên cạnh bên trên vừa để xuống, hắn rón rén bò lên giường, ôm Đồng Lệ Á cùng một chỗ ngủ. hắn cũng mệt mỏi, hắn không thấy được khi hắn ôm Đồng Lệ Á thời điểm. Lông mày của nàng trong nháy mắt liền giãn ra, nhếch bờ môi biến thành mỉm cười, lộ ra hai cái mê người lúm đồng tiền nhỏ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.